Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng chết, người vậy mà hủy đi ta bộ thân thể này, ta muốn nuốt ngươi, ta muốn nuốt ngươi. Thanh âm trầm thấp ở trong hư không quanh quẩn. Những cái kia bị nổ nát huyết nhục ở trong hư không cấp tốc ngưng tụ. Tùy theo một đạo dáng người khôi lỗi, sắc mặt dữ tợn đại hán xuất hiện. Trên thân khí tức bộc phát, lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phía khuếch tán. Từng đạo lực lượng vô hình quy tắc chi lực ở trong hư không bạo động. Ngươi hủy đi ta cái này một cái nhục thân, vậy liền bắt ngươi nhục thân đến chống đỡ. Nuốt ngươi kia hung thú, chiếm cứ nhục thể của ngươi. Lại xuất hiện Kim Đào, thanh âm lạnh lùng trầm thấp. Không nghĩ tới đây chẳng qua là ngươi một bộ túi da. Trách không được như thế yếu ớt. Ta còn tưởng rằng, đường đường thập phương điện thứ nhất phương thực lực, ngay cả kia bát tí ác long cũng không sánh nổi đâu. Kia bát tí ác long thi thể, còn tại ta Hư Lưu Thiên Thành đâu. Hôm nay ta Hư Lưu Thiên Thành sẽ ở nhiều một bộ thượng cổ hung thú thi thể. Nguyên Tà Hoàng ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Trên người đối phương khí tức không đơn giản. Cho hắn một loại áp lực rất mạnh. Giết chết hắn. Toàn lực xuất thủ, sau đó cùng ta cùng một chỗ đối phó Trọng Lâu. Kia Phệ Tiên Điện đại điện chủ quát. Chỉ là, tại hắn gầm nhẹ sát na. Kia Trọng Lâu ánh mắt hướng phía Phệ Tiên Điện chủ nhìn sang. Ầm ầm. Giữa thiên địa ma ảnh xuất hiện lần nữa. Giờ khắc này ma ảnh bá đạo vô cùng. Tất cả mọi người khi nhìn đến ma ảnh sát na, đều có một loại thần phục với đối phương xúc động. Ngươi, tại sao có thể có mạnh như vậy uy áp, thần quân trung kỳ không có khả năng có. Phệ Tiên Điện đại điện chủ sắc mặt đại biến. Bản thân hắn chính là thần quân trung kỳ, còn gia sinh tại Thái Cổ Tinh Vực, kiến thức rất rộng. Hắn phát hiện coi như ở vào thần quân cảnh đỉnh phong người, đều không có Trọng Lâu dạng này uy thế. Giống. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thông qua dạng này gầm nhẹ, muốn đánh sơ xác Trọng Lâu mang cho hắn uy áp. Chỉ là giờ khắc này, Trọng Lâu phân thân bàn tay nâng lên. Từng đạo màu đen lôi đình tại trong bàn tay hắn ngưng tụ. Lôi đình tứ ngược, chấn động hư không. Những này hội tụ lôi đình theo Trọng Lâu phân thân bàn tay hướng phía Phệ Tiên Điện đại điện chủ mà đi. Không được. Giờ khắc này, Phệ Tiên Điện đại điện chủ, vậy mà cảm nhận được tử vong uy hiếp. Trong nháy mắt, hắc ám mục nát lực lượng mãnh liệt. Hắc hải thiên liên, ầm ầm. Phệ Tiên Điện đại điện chủ gầm nhẹ. Trên thân hắc sắc hải dương lần nữa hội tụ, chỉ là lần này hội tụ bên trong, bóng đêm vô tận mục nát lực lượng hội tụ, cuối cùng ngưng tụ ra một tôn màu đen đài sen. Giết! Phệ Tiên Điện đại điện chủ, gầm nhẹ một tiếng, thôi động cái kia màu đen đài sen, hướng phía kia lôi đình mà đi. Oanh! Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, kinh khủng lôi đình đánh vào màu đen đài sen phía trên. Đài sen phía trên hắc sắc quang mang bạo dũng, ngăn cản lôi đình xung kích. Răng rắc! Đột nhiên, cái kia màu đen đài sen phía trên bình phong gắn vào lôi đình xung kích phía dưới, xuất hiện từng đạo vết rách. Bành, theo vết rách biến lớn, lôi đình đánh vào chính giữa đài sen. Màu đen đài sen cũng bắt đầu vỡ nát, lực lượng kinh khủng từ đài sen phía trên tràn vào đến Phệ Tiên Điện đại điện chủ trong thân thể. Phốc phốc, Phệ Tiên Điện đại điện chủ lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Mà giờ khắc này thân thể của hắn cũng bị lôi đình oanh trúng. Trước ngực huyết nhục bị lôi điện xé rách, sâu đủ thấy xương, máu tươi bắn ra. Này sao lại thế này? Phệ Tiên Điện đại điện chủ, sắc mặt kịch biến, hắn không rõ vì cái gì mình một kích, bị đối phương dễ dàng như thế đánh nát. Không thể địch lại, căn bản là ngăn không được. Quá yếu đi. Rất nhiều người thấy cảnh này, không khỏi thầm nghĩ như vậy. Bọn hắn không biết Phệ Tiên Điện chủ mạnh bao nhiêu, nhưng là Trọng Lâu thành chủ chỉ là một kích. Liền đem Phệ Tiên Điện đại điện chủ trọng thương. Chỉ có thể nói Trọng Lâu thành chủ quá mạnh. Liền ngươi dạng này thực lực, còn ra đến khuấy gió nổi mưa. Trọng Lâu phân thân nhìn đối phương. Hắn mặc dù vừa mới bước vào thần quân trung kỳ không lâu, hoặc là nói vừa mới khôi phục lại thần quân trung kỳ. Nhưng là lực lượng của hắn, không chỉ có riêng chỉ có thần quân trung kỳ. Hắn giờ phút này lực lượng hoàn toàn có thể so sánh, thần quân đỉnh phong tồn tại. Đương nhiên nếu như là hắn bản tôn, thần quân trung kỳ, thần vương phía dưới, đều có thể chém giết. Cái này Phệ Tiên Điện đại điện chủ, hắn căn bản là không có nhìn ở trong mắt. Bây giờ Phệ Tiên Điện chỉ còn lại cái này đại điện chủ. Mà thập phương điện thứ nhất phương cũng hiện thân. Về phần còn có hay không những người khác, có hiện thân hay không đều đã không quan trọng. Cho nên Trọng Lâu phân thân muốn xóa đi cái này Phệ Tiên Điện đại điện chủ. Giờ phút này, Phệ Tiên Điện đại điện chủ sắc mặt trắng bệch. Trốn, nhất định phải trốn. Phệ Tiên Điện đại điện chủ trong lòng rất là không cam tâm, nhưng là hắn hiện tại biết mình căn bản cũng không phải là cái này Trọng Lâu đối thủ, nhất định phải thoát đi. Chỉ cần thoát đi, hắn mới có mạng sống cơ hội. Ta sẽ trở về báo thù. Trong lòng của hắn quyết tâm, nhất định phải giết chết Trọng Lâu. Thân thể khẽ nhúc nhích. Ngươi muốn chạy trốn, đáng tiếc, ngươi bây giờ muốn đi cũng đi không. Quá muộn. Trọng Lâu phân thân cười lạnh. Đã tìm ra cái này Phệ Tiên Điện đại điện chủ, hắn làm sao sẽ còn làm cho đối phương còn sống rời đi đâu. Ầm ầm, giờ khắc này, phía sau hắn to lớn hư ảnh đột nhiên bắt đầu nghiêng. Từ không trung bên trong kia to lớn thân ảnh nghiêng hướng Phệ Tiên Điện đại điện chủ sát na. Thân ảnh sau lưng ma khí cũng dẫn động, giống như một đạo kinh khủng thác nước gào thét mà xuống. Phệ Tiên Điện đại điện chủ thấy thế sắc mặt sợ hãi. Hắn ngăn cản không nổi kia rơi xuống đại vương, một khi bị bao phủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh! Chỉ là tại hắn muốn lực bộc phát lượng ngăn cản trong nháy mắt. Trọng Lâu phân thân hơi động một chút, thân thể xuất hiện ở trước mặt đối phương. Đấm ra một quyền. Trên nắm tay mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, bao phủ hướng Phệ Tiên Điện đại điện chủ. Trọng Lâu, người thật muốn cùng ta không chết không thôi, ta thế nhưng là đến từ thái cổ tinh vực Hắc Ám Bất Hủ Điện. Ngươi giết chết ta, chính là cùng Hắc Ám Bất Hủ Điện, không chết không thôi. Phệ Tiên Điện đại điện chủ cảm giác được nguy hiểm, gầm nhẹ. Hắn báo ra phía sau mình thế lực. Thế nhưng là, Trọng Lâu phân thân động tác không có chút nào dừng lại, ánh mắt bên trong càng là sát ý nghiêm nghị. Đã là địch, vậy liền đã không chết không thôi, nếu như kia Hắc Ám Bất Hủ Điện muốn đến đây báo thù cho ngươi, vậy liền để bọn hắn tới đi. Về phần ngươi, ngươi hôm nay đi không được. Đang cùng chúng ta là địch một khắc này, đã chú định. Trọng Lâu phân thân thanh âm bình thản. Hắn cũng mặc kệ kia cái gì Hắc Ám Bất Hủ Điện. Dù sao coi như hắn không giết cái này Phệ Tiên Điện đại điện chủ. Cái này Phệ Tiên Điện đại điện chủ chẳng lẽ liền sẽ từ bỏ đối bọn hắn thù hận, căn bản cũng không khả năng. Bọn hắn đã hoàn toàn vạch mặt. Không chết không thôi chàng diện. Cho nên mặc kệ cái này Phệ Tiên Điện đại điện chủ chuyển ra người thế nào, cái gì thế lực, hắn đều phải chết. Huống chi, Trọng Lâu phân thân đã xuất thủ. Đã xuất thủ, như vậy hắn liền muốn đem đối phương triệt để chém giết. Thả hổ về rừng đạo lý, hắn sẽ không hiểu. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trước mặt hắn. Một quyền oanh kích. Phệ Tiên Điện đại điện chủ quanh thân xuất hiện Hắc Ám bình phong che đậy vỡ nát. Nắm đấm đánh vào đối phương thân thể bên trên. Bành! Đối phương thân thể bị đánh bay, trong miệng phun máu tươi. Ngươi không thể, không thể. Phệ Tiên Điện đại điện chủ bây giờ cảm giác được sợ hãi. Hắn không muốn chết, hắn còn muốn trở về thái cổ tinh vực. Huyết độn. Trên thân huyết khí cổ động, sau đó toàn bộ thân hình hóa thành huyết quang trốn vào hư không. Chỉ là giờ khắc này, kinh khủng ma khí hình thành lôi đình bao trùm một khu vực như vậy. A! À, một tiếng hét thảm bộc phát, huyết quang hiển hiện, sau đó bị lôi đình thôn phệ. Chương 127, Nguyên Tà Hoàng phá cấm chế, thôn vệ xong đầu kim hống hợp nhất chương 1. Ầm ầm. Một khu vực như vậy, màu đen lôi đình lăn lộn, giống như thiên địa tai nạn. Quấy hư không, cái này. Trong lúc nhất thời thiên thần kiếm sơn nội nhân, đều hoảng sợ nhìn xem kia một chỗ. Một chút hội tụ vào một chỗ thuần dương kiếm tông trưởng lão, thì là vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn nhìn về phía Trọng Lâu phân thân. Một chiêu này không chỉ có diệt sát Phệ Tiên Điện đại điện chủ, còn hiện ra tuyệt đối bá đạo thực lực. Đây cũng là cho bọn hắn thuần dương kiếm tông cảnh cáo. Rất nhiều trưởng lão ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Kiếm Thanh Loan chờ ba vị mạch chủ. Lý Hoàng Nhất không ở tại bên trong. Hắn bây giờ không biết làm sao đối mặt chuyện này. Cho nên không bằng không hiện thân. Tứ đại kiếm mạch mạch chủ, kiếm đá một mạch mạch chủ, lúc trước lên tiếng, bị ma tôn Trọng Lâu chỉ điểm một chút chết. Chỉ còn lại tam đại mạch chủ. Ngoại trừ Kiếm Thanh Loan bên ngoài, còn có một người là nửa bước thần quân cấp độ. Người mặc áo đen, trên người tràn ngập một cỗ kinh khủng hủy diệt kiếm ý. Đứng ở nơi đó kiếm mang nhấp nhô, lộ ra phong mang. Trảm kiếm một mạch mạch chủ, trảm không đình. Về phần một người khác, Mưa Xuân kiếm mạch mạch chủ, Nhiếp Gió Xuân, cảnh giới tại chân thần đại viên mãn. Cùng lúc trước bị Trọng Lâu một chỉ điểm sát kiếm đá một mạch mạch chủ đồng dạng. Các ngươi như thế nào nhìn? Kia Nhiếp Gió Xuân mở miệng nói. Thuần Dương kiếm tông tại cái này thiên thần kiếm sơn vô số tuế nguyệt, nội tình khẳng định là có. Bây giờ hắn, kỳ thật chính là đang hỏi, muốn hay không vận dụng át chủ bài. Kiếm Thanh Loan ánh mắt nhìn về phía Trảm Không Đình. Chuyện này ta đến. Ngay tại Kiếm Thanh Loan nhìn về phía hắn sát na, kia Trảm Không Đình mở miệng nói. Ngươi là muốn. Kiếm Thanh Loan nhìn về phía Trảm Không Đình, giống như minh bạch ý đồ của đối phương. Hôm nay Thuần Dương kiếm tông, nếu như không có chút nào hiện ra lực lượng, như vậy Thuần Dương kiếm tông uy vọng đem không còn sót lại chút gì. Bản thân tại thập đại trong thế lực chính là loại kia yếu nhất tồn tại. Bây giờ sẽ trực tiếp xóa đi thập đại thế lực. Đôi này Thuần Dương kiếm tông tới nói, thế nhưng là tựa là hủy diệt đả kích, trở thành không biết tên thế lực. Vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi một người, cái này chỉ sợ, các ngươi không cần khuyên ta. Ta cũng rất muốn nhìn một chút Thuần Dương chi kiếm uy lực. Dù chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt. Trảm Không Đình mở miệng nói. Ánh mắt bên trong lộ ra kiên nghị. Oanh! Mà liền tại giờ khắc này. Ầm ầm! Ba đạo thân ảnh ở trong hư không dịch ra. Chỉ là lần này, Nguyên Tà Hoàng thân thể bên trên xuất hiện đạo đạo vết rách. Tại bên cạnh hắn Hung Thú Trúc Cửu Âm thân thể bên trên cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Mà tại đối diện bọn họ Kim Đào sắc mặt lạnh lùng. Toàn bộ thân hình hiện ra kim sắc bên trong mang theo kinh khủng huyết sát chi lực. Cho người ta một loại thần thánh bên trong mang theo hung tàn cảm giác. Thực lực các ngươi, cùng ta chênh lệch quá lớn, nhục thể của ta, các ngươi đều không phá không ra, các ngươi như thế nào cùng ta một trận chiến. Kim Đào nhìn xem Nguyên Tà Hoàng lạnh giọng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía đứng tại một chỗ Trọng Lâu phân thân. Mặc dù hắn đang cùng Nguyên Tà Hoàng chiến, nhưng là Trọng Lâu phân thân xuất thủ động tác, hắn nhưng là toàn bộ nhìn thấy, nghiền ép giết Phệ Tiên Điện đại điện chủ. Lực lượng rất là kinh khủng, để hắn đều rất kinh hãi. Nhưng là hắn đối với mình y nguyên có lòng tin, bởi vì hắn tự tin lá bài tẩy của mình có thể làm cho hắn nuốt mất Nguyên Tà Hoàng về sau, tại Trọng Lâu trước mặt rời đi. Về phần đối chiến Nguyên Tà Hoàng, Trọng Lâu có thể hay không xuất thủ. Hắn cho rằng Trọng Lâu dạng này cường giả, sẽ không ra tay với hắn đánh lén. Sẽ không ở hắn cùng Nguyên Tà Hoàng không có phân ra thắng bại thời điểm xuất thủ. Có chút cường giả, bọn hắn có sự kiêu ngạo của mình. Hắn nhìn thấy Trọng Lâu, liền biết Trọng Lâu là như vậy cường giả. Kia thập vương điện thứ nhất vương, thật mạnh, hư lưu thiên thành Nguyên Tà Hoàng giống như không phải là đối thủ. Giờ phút này, rất nhiều người ánh mắt đều hướng phía Kim Đào nhìn lại, ánh mắt trong kinh hãi mang theo sáng tỏ. Bọn hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì Kim Đào chỉ là thần quân sơ kỳ, lại xuất hiện tại thần quân bảng danh sách phía trên, nguyên lai đây không phải là thực lực chân chính, bây giờ dạng này mới là. Nguyên Tà Hoàng trong đôi mắt lộ ra hung tàn. Vừa mới giao thủ, hắn bị áp chế. Đối phương nhục thân rất mạnh. Mặc dù cảnh giới của hắn tại thần quân sơ kỳ, chiến lực bất phàm, nhưng là đối phương nhục thân cường hãn, thời khắc này chiến lực không phá nổi đối phương phòng ngự. Không phá nổi đối phương phòng ngự, cùng đối phương chính diện di giao chiến. Dẫn đến bọn hắn bị áp chế. Đã dạng này, vậy liền không thể có bất luận cái gì lưu thủ. Nguyên Tà Hoàng ánh mắt lạnh lẽo. Giống, tại thời khắc này. Trúc Cửu Âm gầm nhẹ một tiếng, thân thể bắt đầu hư hóa, dần dần biến thành một đạo năng lượng tạo thành hư ảnh. Hư ảnh lơ lửng tại sau lưng Nguyên Tà Hoàng, sau đó hóa thành một cỗ năng lượng điên cuồng tràn vào đến Nguyên Tà Hoàng trong thân thể. Giống, Nguyên Tà Hoàng gầm nhẹ. Thân thể bắt đầu bành trướng, một cỗ lực lượng kinh khủng bắt đầu không ngừng đúc lại, tiêu tán ra lực lượng, đem chung quanh hư không đều tải chấn vỡ, hình thành trống rỗng. Kia Kim Đào đôi mắt biến đổi. Hắn không nghĩ tới đối phương còn có năng lực như vậy. Trong đôi mắt kim quang trở nên bén nhọn hơn. Dạng này nuốt mất ngươi, có lẽ so chỉ nuốt kia hung thú càng có thể trợ giúp ta. Kim Đào trong đôi mắt sát ý càng phát mãnh liệt. Nuốt ta, vậy ngươi cũng phải có năng lực này. Nguyên Tà Hoàng trên gương mặt dữ tợn cũng tràn ngập sát ý. Trên người chiến ý lại càng phát ra bắt đầu cuồng bạo. Mặc dù Kim Đào gây áp lực cho hắn rất lớn, lúc trước còn áp chế hắn, nhưng là hắn lại như cũng muốn chiến. Đối phương muốn thôn vệ hắn, kỳ thật hắn cũng nghĩ thôn vệ đối phương. Chỉ cần nuốt nó, lực lượng tăng vọt dưới, ta liền có thể đột phá một chút cấm chế. Nguyên Tà Hoàng trong lòng nói. Ầm ầm. Nguyên Tà Hoàng lực lượng tại thời khắc này, trong nháy mắt đột phá đến thần quân trung kỳ. Thần quân trung kỳ, Kim Đào đôi mắt khẽ nhúc nhích. Thực là không tồi đối thủ. Nguyên Tà Hoàng biểu hiện càng mạnh, Kim Đào càng là hưng phấn. Giết! Đúng vào lúc này, Nguyên Tà Hoàng thân hình khẽ động hướng phía Kim Đào tập sát mà tới. Nắm đấm sông ngang, đem tự thân lực lượng toàn bộ tràn vào đến trên nắm tay. Một quyền này, giống như cực kỳ hung hãn, xuyên thấu tầng tầng hư không, hướng phía đối phương cường thế oanh sát. Mà giờ khắc này, Kim Đào ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Hiện tại Nguyên Tà Hoàng cùng lúc trước Nguyên Tà Hoàng cũng không đồng dạng. Bạo dũng mà xuất lực lượng để hắn cảm thấy áp lực. Oanh! Trên thân kim sắc quang mang phun trào, quang mang bên trong kim hống thân ảnh xuất hiện. Ầm ầm! Lập tức, kinh khủng thượng cổ hung thú khí tức phun trào. Ngang ngược vô cùng, kia là thượng cổ hung thú kim hống. Rất nhiều người nhìn thấy kia kim hống thân ảnh xuất hiện, ánh mắt bên trong kinh hãi, cảm giác kia lực lượng kinh khủng, cảm giác kia kim hống một trưởng phía dưới, bọn hắn thân thể liền sẽ vỡ nát. Oanh! Kim Đào ra quyền. Kia to lớn kim hống, gào thét gầm nhẹ. Bàn tay nhô ra, hướng phía Nguyên Tà Hoàng nắm đấm oanh sát mà đi. Kinh khủng tập sát chi lực bộc phát. Oanh! Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Lực lượng kinh khủng ba động, hướng phía bốn phía khuếch tán. Chung quanh hư không tại cỗ lực lượng này phía dưới toàn bộ nổ tung, trong lúc nhất thời căn bản là thấy không rõ lắm hai người thân ảnh. Không biết là ai mạnh. Một số người mở miệng nói. Một kích này, lực lượng quá mức kinh khủng, bọn hắn rất muốn nhìn một chút là ai mạnh. Đem năng lượng tiêu tán. Hai người nắm đấm đụng vào nhau. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể ngăn cản ta công kích, thật là làm cho ta kinh ngạc. Kim Đào nhìn xem Nguyên Tà Hoàng, ánh mắt hơi đổi. Lần này công kích, lực lượng cũng không bình thường, hắn không có chút nào giữ lại. Có thể nói là bộc phát ra mình một đầu hống toàn bộ lực lượng. Đây chính là lực lượng của ngươi, cái này muốn nuốt ta, vậy ngươi cũng quá cẩn thận nhìn ta. Ngay tại Kim Đào thoại âm rơi xuống thời điểm. Nguyên Tà Hoàng trên nắm tay lực lượng lần nữa bộc phát, so với lúc trước lực lượng còn phải mạnh hơn gấp đôi. Cái này sao có thể? Kim Đào con người kịch liệt co vào, biến sắc. Hắn không nghĩ tới Nguyên Tà Hoàng lực lượng đột nhiên tăng vọt. Lực bộc phát lượng càng là lấy sét đánh chi thế tuôn ra, hắn căn bản là không kịp ngăn cản. Bành! Kim Đào oanh ra ngoài cánh tay. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát, toàn bộ thân hình bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, tại kia hư không bên trong xuất hiện kim hống thân ảnh cũng tại thời khắc này sụp đổ. Chương 127, Nguyên Tà Hoàng phá cấm chế, thôn vệ xong đầu kim hống hợp nhất chương 2. Chết đi cho ta. Một kích thành công Nguyên Tà Hoàng căn bản cũng không có bất kỳ do dự. Trên thân khí tức bạo dũng, trúc cửu âm hóa thành hư ảnh sau lưng hắn hiển hiện ra. Một quyền hướng phía đối phương thân thể oanh sát mà đi. Mênh mông uy áp, cường đại quyền kình hướng phía Kim Đào thân thể quét sạch. Không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Trực tiếp bao phủ Kim Đào, bành. Kim Đào thân thể tại cỗ lực lượng này phía dưới, trực tiếp bị đánh xuống mặt đất. Mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Nham tương từ trong lòng đất tuôn ra, đem chung quanh dãy núi đều hòa tan mất, ngọn lửa nóng bỏng lực lượng phóng lên tận trời. Giờ khắc này, Nguyên Tà Hoàng không có bất kỳ cái gì vui mừng. Bởi vì hắn tại nắm đấm đánh trúng đối phương thời điểm, cảm giác được thân thể đối phương bên trong bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Hô! Mọi người ở đây kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía bộc phát nham tương chi địa lúc. Những cái kia chảy ra đến nham tương giống như bị hút, nhanh chóng hướng phía một chỗ khép về. Giống! Tùy theo một trận gầm nhẹ thanh âm từ kia trong nham tương truyền ra. Oanh! Oanh! Cường đại bước chân dẫm đạp mặt đất thanh âm truyền ra. Tùy theo một đạo to lớn thân ảnh từ nham tương chi bay ra. Kim hống chân thân, vẫn là song đầu kim hống chân thân. Cái này thập vương điện thứ nhất vương, lại là một tôn song đầu kim hống, vừa mới một cái đầu lâu, cứ như vậy mạnh, bây giờ hai cái đầu sọ, cái này nguyên tà hoàng chống đỡ được sao? Các ngươi nói kia trọng lâu có thể hay không xuất thủ? Một chút thanh âm truyền đến, ánh mắt đều hướng phía trọng lâu nhìn lại. Trọng lâu thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn thoáng qua kia to lớn song đầu kim hống, nhưng là không có xuất thủ dấu hiệu. Ta cho rằng đây là cơ hội của chúng ta. Thuần Dương kiếm tông Nhiếp Gió Xuân mở miệng nói, ánh mắt thì là nhìn về phía Trảm Không Đình. Vận dụng lá bài tẩy người, là Trảm Không Đình, không phải hắn. Bây giờ không phải là chờ bọn hắn phân ra thắng bại. Thập Phương Điện, là Thập Phương Điện, chúng ta Thuần Dương kiếm tông là Thuần Dương kiếm tông. Trảm Không Đình trầm giọng nói, ánh mắt thì là nhìn về phía kia song đầu kim hống. Lúc này, hắn là sẽ không xuất thủ. Nguyên Tà Hoàng, người thật đúng là khiến ta kinh nha, không nghĩ tới, người vậy mà bước ra ta chân thân. Ta cái này chân thân, Thiên Châu vẫn chưa có người nào nhìn qua. Chết tại ta chân thân phía dưới, người chết cũng không tiếc. Oanh, trong lúc nói chuyện, to lớn chân trước, hướng phía Nguyên Tà Hoàng oanh sát mà đi. Giống giống, hai đầu gầm nhẹ, kinh khủng tiếng giống, chấn động thiên địa, hình thành phong bạo. Mà hắn công kích đi ra lực lượng càng là kinh khủng, Nguyên Tà Hoàng chung quanh hư không ở dưới sức mạnh của hắn sụp đổ, thiên địa tại thời khắc này giống như chút xuống tới. Mênh mông năng lượng, cho người ta một loại không thể địch lại cảm giác. Mặt đất giống như cũng nhận ảnh hưởng, bắt đầu sụp đổ, còn không có rơi xuống, liền có dạng này lực lượng. Oanh! Trên thân Nguyên Tà Hoàng lực lượng bạo dũng, ánh mắt càng trở nên tinh hồng. Bạo! Trong lòng của hắn gầm nhẹ. Thể nội huyết dịch bắt đầu bạo tạc, hắn tự thân phong cấm tại huyết dịch bạo tạc ở giữa xuất hiện ba động. Phốc phốc, Nguyên Tà Hoàng phun ra một ngụm máu tươi. Kia Nguyên Tà Hoàng thổ huyết. Một màn này bị rất nhiều người nhìn thấy. Lực lượng còn không có rơi xuống, Nguyên Tà Hoàng thân thể liền không chịu nổi. Nếu như rơi xuống, kia Nguyên Tà Hoàng chỉ sợ cũng. Ha ha, chết đi cho ta. Kim Đào gầm nhẹ, thanh âm cuồng bạo, lực lượng cấp tốc rơi xuống. Đánh vào trên thân Nguyên Tà Hoàng. Giống. Giờ khắc này Nguyên Tà Hoàng sắc mặt trở nên dữ tợn, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Nhưng là giờ khắc này, thân thể của hắn cấm chế xuất hiện một chút ba động, một vết nứt xuất hiện. Nguyên Tà Hoàng trên gương mặt dữ tợn lộ ra ngang ngược khí tức. Vết rách bên trong, năng lượng tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Oanh. Giờ phút này lực lượng cuồng bạo chút xuống, nổ tung. Nhưng là không trung Nguyên Tà Hoàng thân thể không có bị đánh xuống tới mặt đất phía trên. Hắn chặn Kim Đào một kích này. Đây không có khả năng. Kim Đào phát ra gào thét. Hắn căn bản cũng không tin tưởng trước mắt nhìn thấy. Hắn biết rõ một kích kia lực lượng mạnh đến mức nào, đối phương có thể ngạnh sinh sinh chống được công kích của hắn. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Nguyên Tà Hoàng có thể ngăn trở hắn một kích này. Bởi vì hắn vừa mới một kích này thần quân trung kỳ, đều khó mà ngăn cản. Mặc dù hắn là thần quân trung kỳ, nhưng là hắn song đầu kim hống lực lượng vô cùng cường đại, coi như thần quân hậu kỳ, tại hắn dưới một kích này, cũng muốn hủy diệt. Người bộc phát tự thân tiềm năng, tiêu hao khí huyết, mới ngăn trở ta một kích này. Khó có thể tin sau Kim Đào thần hồn chi lực bao phủ Nguyên Tà Hoàng, cảm giác được Nguyên Tà Hoàng thương thế trên người, cực nặng vô cùng. Ha ha, hiện tại ta nhìn ngươi ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có. Kim Đào hai đầu, đồng thời cuồng tiếu. Ánh mắt thì là nhìn về phía trọng lâu. Hắn hiện tại phải đề phòng sơn cốc trọng lâu, để tránh trọng lâu xuất thủ. Thế nhưng là kia trọng lâu trên thân không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động, giống như đối với Nguyên Tà Hoàng thương thế trên người không thèm để ý. Phốc phốc, Nguyên Tà Hoàng giờ phút này một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Cấm chế vết rách. Để thân thể của hắn tiếp nhận cực nặng gánh vác. Vừa mới cấm chế vết rách xuất hiện, hắn mượn đến một tia lực lượng chặn Nguyên Tà Hoàng một kích, nhưng là mang tới phản vệ cũng rất nặng. Không nghĩ tới, người còn có ngón này, lực lượng là rất mạnh, đáng tiếc, giết ta còn kém một chút. Nguyên Tà Hoàng lau sạch lấy khóe miệng máu tươi. Hiện tại là ta giết ngươi. Nguyên Tà Hoàng thanh âm trở nên âm lãnh vô cùng. Mặc dù hắn bị cấm chế phản vệ, nhưng là cấm chế vết rách bên trong lực lượng còn tại tràn vào đến trong thân thể hắn. Oanh! Giờ khắc này, Nguyên Tà Hoàng lực lượng bắt đầu biến hóa. Trong cơ thể của ngươi làm sao còn có lực lượng, liền ngươi kia đã rách dưới thân thể, làm sao còn có thể có sức mạnh. Nguyên Tà Hoàng thân thể bên trên lực lượng hiện lên. Kim Đào căn bản cũng không tin tưởng. To lớn trong mắt, sắp lồi lõm ra. Đó là ngươi không hiểu rõ ta lực lượng chân chính. Nguyên Tà Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Hắn chỉ là bị cấm chế, bằng không, giết cái này xong đầu kim hống, hắn một kích phía dưới liền có thể chết. Nuốt ngươi, ta lần này tổn thất, toàn bộ có thể bù lại. Nguyên Tà Hoàng nhìn xem kia xong đầu kim hống, gầm nhẹ nói. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, lực lượng của hắn vậy mà không bị khống chế, phóng lên tận trời. Thần quân hậu kỳ, thần quân đỉnh phong. Phốc phốc. Chỉ là tại thời khắc này, khóe miệng của hắn bên trong máu tươi cũng không ngừng chảy ra, nguyên bản mái tóc đen nhánh cũng bắt đầu biến thành màu xám. Có thể thấy được lực lượng của hắn, tại tăng lên, tự thân cũng tiêu hao rất nhiều. Oanh, tại đạt tới thần quân đỉnh phong sát na. Nguyên Tà Hoàng thân hình khẽ động xuất hiện tại kia song đầu kim hống trước mặt. Lực lượng kinh khủng nghiền ép hướng song đầu kim hống. Cái này, đây không có khả năng. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, song đầu kim hống thân thể bị áp chế. Lại có loại không cách nào động đậy cảm giác. Giống. Hắn gào thét giấy giụa, nhưng là cỗ lực lượng kia lại càng ngày càng mạnh. Mà giờ khắc này, sau lưng Nguyên Tà Hoàng Trúc Cửu Âm lại xuất hiện. Mở ra miệng lớn, hướng phía kia song đầu kim hống nuốt quá khứ. Không. Song đầu kim hống bên trong phát ra kim đào kinh hãi thanh âm. Chỉ là rất nhanh bị kia miệng lớn một ngụm nuốt mất. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng ba động tại kia trong miệng lớn phát ra. Nhưng là bị gắt gao ngăn chặn. Dần dần trong miệng lớn lực lượng thu nhỏ, mà Nguyên Tà Hoàng sắc mặt vậy mà giống như được bổ sung, bắt đầu trở nên hồng nhuận, mái tóc màu xám cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Chương 128, lấy thân phệ kiếm, yêu tòa chi chủ hợp nhất chương 1. Hắn đem kia xong đầu kim hống nuốt. Cái này Nguyên Tà Hoàng đến cùng là cái gì? Hắn là hung thú, vẫn là yêu ma. Một số người thấy cảnh này, đều mở miệng nói. Bọn hắn nhìn thấy Nguyên Tà Hoàng như thế hung tàn thôn vệ hết song đầu kim hống, cảm giác Nguyên Tà Hoàng không phải nhân tộc. Thành chủ, ta trước hết rời đi. Nguyên Tà Hoàng hướng phía trọng lâu có chút hành lễ, chuẩn bị xé rách hư không rời đi. Mặc dù hắn nuốt song đầu kim hống, nhưng là song đầu kim hống, còn chưa có chết, hắn muốn trở về chậm rãi luyện hóa. Thượng cổ hung thú, không phải hắn bây giờ cái này lực lượng. Có thể trong nháy mắt luyện hóa. Trọng lâu phân thân gật đầu. Nguyên Tà Hoàng xé rách hư không rời đi. Mà giờ khắc này, thiên địa yên lặng lại. Trọng lâu không đi, vậy liền đại biểu còn có chuyện. Các ngươi muốn xuất thủ, ta cho các ngươi một cơ hội. Trọng lâu nhìn về phía kia Trảm Không Đình. Bọn hắn thảo luận, đều chạy không khỏi trọng lâu phân thân cảm giác. Có lẽ đối phương cũng không có giấu giếm. Trọng lâu phân thân rất muốn nhìn một chút cái này Thuần Dương Kiếm Tông át chủ bài. Thuần Dương Kiếm Tông còn muốn xuất thủ. Một số người nghe được trọng lâu, cũng không khỏi giật mình. Ánh mắt nhìn về phía Thuần Dương Kiếm Tông một số người, không rõ bọn hắn hiện tại còn ra tay làm cái gì. Hoặc là nói là cái gì còn dám xuất thủ. Tại hạ, Thuần Dương Kiếm Tông, Trảm Không Đình. Trảm Không Đình thân hình khẽ động. Xuất hiện tại trọng lâu phân thân trước mặt. Trảm Không Đình, kia là Trảm Kiếm một mạch mạch chủ, hắn chỉ có nửa bước thần quân cấp độ, làm sao dám đối trọng lâu thành chủ xuất thủ. Một số người thấy cảnh này, rất là kinh ngạc nói. Bọn hắn đều không rõ Thuần Dương Kiếm Tông thao tác. Ta có một chiêu, mời trọng lâu thành chủ chỉ giáo. Trảm Không Đình nhìn về phía trọng lâu, khom người nói. Oanh, thoại âm rơi xuống. Trên người hắn kiếm ý bắt đầu bộc phát. Kiếm khí lại rủ xuống hướng Thuần Dương Kiếm Tông một chỗ dãy núi. Ầm ầm. Dãy núi tại kiếm khí trùng kích vào, trong nháy mắt xé rách. Tại kia xé rách trong nháy mắt, một đạo kinh khủng kiếm ảnh phóng lên tận trời, thôn vệ những cái kia rơi xuống kiếm ý. Kiếm kia ảnh giống như đại nhật, chiếu rọi muôn phương. Đúng thế, con mắt của ta. Một số người ánh mắt nhìn về phía kiếm kia ảnh, nhưng lại bị đâm không mở ra được. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng tại thời khắc này từ trên thân kiếm bạo phát đi ra, hướng phía bốn phía khuếch tán, giống như trời long đất nở. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều hãi nhiên thất sắc, tâm thần bị chấn nhiếp. Hư không bên trong, Thuần Dương kiếm tông người, ngoại trừ kia chẳng không đình, thân hình cấp tốc rơi xuống, hướng phía nơi xa mà đi. Mà đứng lấy chẳng không đình, thân hình khẽ động, xuất hiện tại kiếm kia ảnh trước đó. Bằng vào ta chi mệnh, mời Trọng Lâu thành chủ tiếp kiếm. Hắn nhìn về phía Trọng Lâu, thần sắc tôn trọng. Trọng Lâu cho hắn xuất kiếm cơ hội. Nếu như không cho, coi như hắn có át chủ bài, đối phương một kích chém giết về sau, bài tẩy gì đều không sử ra được. Thoại âm rơi xuống. Thân hình hắn nhất chuyển, hướng phía kia to lớn kiếm ảnh mà đi. Cái này chảm mạch chủ, hắn muốn làm gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người thần sắc khẽ giật mình, bọn hắn không biết chảm không đình muốn làm gì. Tại bọn hắn kinh ngạc trong ánh mắt, chảm không đình đi vào kiếm kia ảnh bên trong. Ầm ầm, kiếm ảnh đem thân thể bao khỏa. Lấy thân phệ kiếm, Trọng Lâu phân thân thấy cảnh này. Ánh mắt biến hóa. Hắn không nghĩ tới cái này xuất thủ chảm không đình phát ra át chủ bài vậy mà như thế. Lúc trước hắn liền cảm giác được đối phương sinh ra tử chiến tâm, đối với dạng này nhân vật, Trọng Lâu rất là yêu thích, cho nên mới mở miệng cho hắn cơ hội. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương lại là dùng mạng của mình, đến dẫn động kiếm ảnh này. Chảm không đình trên thân kiếm ý bị thôn phệ. Nhưng là kia sáng chói kiếm ý, nhưng không có đình chỉ, tiếp tục thôn phệ. Nhục thân, liền ngay cả thần hồn đều bị thôn phệ. Chỉ là tại thôn phệ thần hồn sau. Kia đại nhật kiếm ảnh phía trên, xuất hiện chảm không đình thân ảnh. Hắn đưa tay, oanh, một đạo tối nghĩa kinh khủng kiếm quang xuất hiện. Chém, thanh âm trầm thấp ở trong hư không quanh quẩn, ầm ầm. Kia to lớn kiếm ảnh trong nháy mắt hướng phía Trọng Lâu phân thân chảm giết mà đi. Kiếm ảnh uy thế chấn thiên, thương khung run rẩy. A, à, có ít người thần hồn dưới một kiếm này, có loại bị thiêu đốt rơi. Một kiếm này, lực lượng, thần hồn. Chém tất cả. Một kiếm này là không sai, nhưng là đáng tiếc, gặp được là ta. Trọng Lâu phân thân thở dài một tiếng. Một kiếm này uy lực là không sai. Nhưng là đối với hắn mà tôn Trọng Lâu tới nói, không có quá nhiều lực uy hiếp. Uy thế chân áp, kiếm quang chém giết, là một kiếm này lực lượng. Oanh, Trọng Lâu phân thân đưa tay, đấm ra một quyền, vẫn là như thế tùy ý. Nắm đấm xuất hiện. Giữa thiên địa ma ảnh hội tụ, nguyên bản già thiên nóng bỏng kiếm ý, tại cái này ma ảnh phía dưới, dần dần tán loạn. Nắm đấm cùng kiếm quang va chạm. Bành, kiếm quang vỡ nát, biến mất giữa thiên địa. Kiếm kia ảnh bên trong. Trảm không đình nhìn xem một kiếm này, ánh mắt kinh ngạc, sau đó yên lặng. Hắn không nghĩ tới, một kiếm này, cứ như vậy bị chặn. Căn bản không đối hư lưu thiên thành thành chủ tạo thành một điểm ảnh hưởng. Không nghĩ tới sẽ là dạng này. Thở dài một tiếng. Thân thể bắt đầu hóa thành quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cái này, làm sao có thể? Kia Nhiếp Xuân Phong thấy cảnh này, trên mặt tràn ngập không tin. Hắn không nghĩ tới Trảm Không Đình vận dụng một kiếm này, sẽ là một kết quả như vậy. Ánh mắt nhìn về phía kiếm Thanh Loan. Hắn không thể tiếp nhận Trảm Không Đình lấy thân vệ kiếm về sau, là như thế này một cái tình huống. Kiếm mạch chủ, cái này không nên, đây là tình huống như thế nào? Trảm Không Đình hắn đây là không có đem hết toàn lực sao? Hắn phát ra chất vấn thanh âm. Nhiếp mạch chủ, ngươi lại nói cái gì? Nghe được Nhiếp Xuân Phong, kiếm Thanh Loan thần sắc cứng lại, sắc mặt che kín xương lạnh, Trảm Không Đình lấy thân phệ kiếm, bây giờ thần hồn đều diệt, cái này Nhiếp Xuân Phong lại còn đang hoài nghi hắn, cái này khiến trong nội tâm nàng dâng lên chán ghét. Không nên dạng này, không nên dạng này. Kiếm mạch chủ, kiếm đạo của ngươi so với Trảm Không Đình cũng không yếu. Ngươi có thể, ta Thuần Dương kiếm tông không thể như thế. Nhiếp Xuân Phong nhìn xem kiếm Thanh Loan mở miệng nói. Trảm Không Đình một kích dạng này hiệu quả, bọn hắn Thuần Dương kiếm tông uy thế không còn sót lại chút gì. Vốn là muốn mượn một kích này, để Thuần Dương kiếm tông uy danh, nhưng là bây giờ bị hủy diệt hoàn toàn. Thuần Dương kiếm tông xong. Hắn muốn kiếm Thanh Loan xuất thủ lần nữa. Ngươi! Kiếm Thanh Loan không nghĩ tới Nhiếp Xuân Phong sẽ như thế, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa mới Trảm Không Đình chém ra một kiếm kia không phải không mạnh, mà là kia Trọng Lâu thành chủ quá mạnh. Nàng coi như xuất thủ cũng vô dụng, sẽ cùng Trảm Không Đình đồng dạng thần hồn đều diệt. Xuất thủ chính là cùng chịu chết không có gì khác biệt. Cũng không nổi lên được bất kỳ gợn sóng. Không chỉ có như thế, sẽ còn để Thuần Dương Kiếm Tông tổn thất nàng dạng này một nửa bước thần quân chiến lực. Nhiếp mạch chủ, người có thể xuất thủ. Kiếm Thanh Loan nhìn về phía Nhiếp Xuân Phong ánh mắt lạnh lùng nói. Chương 128, lấy thân phệ kiếm, yêu tòa chi chủ hợp nhất chương 2. Cái gì, ta xuất thủ? Nhiếp Xuân Phong không nghĩ tới, Kiếm Thanh Loan muốn hắn xuất thủ. Ngươi là một mạch chi chủ, ngươi có năng lực như vậy, vì cái gì ngươi không xuất thủ, dạng này ngươi liền có thể tự mình cảm thụ một chút vừa mới chạm mạch chủ, có phải hay không tận lực? Kiếm Thanh Loan lạnh giọng nói. Không, Kiếm Thanh Loan, thực lực của ngươi tại trên ta, ngươi mới có thể bộc phát một kiếm kia lực lượng. Nhiếp Xuân Phong nhìn xem Kiếm Thanh Loan nói. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Phế vật, đáng chết. Chỉ là thanh âm hắn phát ra sát na. Mà Tôn Trọng Lâu phân thân thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, sau đó hắn quay đầu, nhìn về phía Trọng Lâu phân thân. Sau đó hắn liền thấy, Trọng Lâu phân thân hướng phía hắn một chỉ điểm ra. Không, thanh âm hắn hoảng sợ. Bành. Chỉ là vô dụng, đang sợ hãi bên trong, Nhiếp Xuân Phong toàn bộ thân hình giống như giấy nổ tung. Huyết phũ như thác nước, nhuộm đỏ thiên khung. Hắn không nên nói như vậy. Không chỉ có là đối Trọng Lâu bất kính, càng là đối với Trảm Không Đình bất kính. Trọng Lâu phân thân cho Trảm Không Đình xuất kiếm cơ hội. Là bởi vì cái này Trảm Không Đình hắn có kiếm giả tôn nghiêm. Cái này Nhiếp Xuân Phong trên thân không có. Còn có loại kia để người khác chịu chết, mình đến lợi ý nghĩ, loại người này đáng chết, cho nên Trọng Lâu phân thân xuất thủ, một chỉ điểm sát. Sau đó Trọng Lâu phân thân ánh mắt nhìn về phía Kiếm Thanh Loan. Kiếm Thanh Loan tại Trọng Lâu phân thân ánh mắt phía dưới, toàn thân run rẩy, nếu như nói lúc trước nàng còn có một tia lực lượng, bây giờ nàng không có. Trảm Không Đình vận dụng một kiếm kia, đều không thể cho Trọng Lâu tạo thành ảnh hưởng. Nàng động cũng vô dụng. Trọng Lâu thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủ, Lý Thanh Y sẽ trở thành ta Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ. Đúng vào lúc này, ở một bên kia La Lão mở miệng nói. Kiếm Thanh Loan nghe vậy thần sắc biến đổi, các trưởng lão khác cũng thế. Nhưng là lập tức giống như minh bạch cái gì. Ta sẽ ủng hộ Lý Thanh Y trở thành Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ. Kiếm Thanh Loan lên tiếng nói. Không phải ủng hộ, mà là nhất định phải. Nếu như Lý Thanh Y không phải Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ, như vậy Thuần Dương Kiếm Tông cũng không cần thiết giữ lại. Trọng Lâu phân thân nói xong, thân ảnh xé rách hư không, biến mất ở trước mặt mọi người. Lúc này đi, kia Lý Thanh Y là ai a? Vì cái gì nàng trở thành Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ, Thuần Dương Kiếm Tông liền tồn tại đâu? Có người không rõ mở miệng nói. Kia Lý Thanh Y, người cũng không biết a, nàng là Hư Lưu Thiên Thành người thiếu chủ kia Tô Thần phu nhân. Ngươi nói Lý Thanh Y trở thành Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ, Hư Lưu Thiên Thành làm sao lại đối Thuần Dương Kiếm Tông động thủ đâu? Bên cạnh có người lập tức nói. Dạng này a, kia Thuần Dương Kiếm Tông về sau chẳng phải lưng tựa Hư Lưu Thiên Thành sao? Có người nói như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng rất kinh ngạc. Giờ phút này, vẫn kiếm một mạch Sơn Phong bên trong. Lý Thanh Y cùng Lý Hoàng Nhất quan chiến, nhưng là bọn hắn không có hiện thân. Bây giờ rất nhiều ánh mắt đều hướng phía bọn hắn bên này trông lại. Thanh Y, xem ra ngươi muốn trở thành Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ. Lý Hoàng Nhất mở miệng nói. Thế nhưng là dưới tình huống như vậy, ta trở thành tông chủ, đây không phải là. Lý Thanh Y cau mày, dưới tình huống như vậy nàng trở thành Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ, rất nhiều người sẽ không phục, cũng sẽ tồn tại rất nhiều oán hận. Chỉ cần ngươi trên kiếm thần đài lưu danh hoặc là đạt được cầm tới tiến về thiên kiếm thần vực danh ngạch, liền không có người không phục ngươi. Lý Hoàng Nhất mở miệng nói. Nếu như tại bình thường, Lý Thanh Y dạng này trở thành Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ, kia tất nhiên sẽ bị oán hận. Nhưng là nếu như Lý Thanh Y trên kiếm thần đài lưu danh, vậy liền chứng minh Lý Thanh Y kiếm đạo tư chất bất phàm, hoàn toàn có tư cách trở thành Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ. Thế nhưng là kiếm thần đài, Lý Thanh Y mặc dù đối với mình kiếm đạo tư chất rất tán thành, nhưng là kiếm thần đài cũng không đồng dạng. Nàng nhưng không có niềm tin tuyệt đối. Tư chất của ngươi tuyệt đối có thể. Lý Hoàng Nhất đối Lý Thanh Y mở miệng nói. Hắn ánh mắt kiên định. Huống chi, ngươi trở thành Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ, Thuần Dương Kiếm Tông tài sẽ không bị diệt, còn có chính là Thuần Dương Kiếm Tông cũng có một chút nội tình, hắn cùng thế lực khác cũng có một chút ân tình. Ngươi trở thành tông chủ, liền có thể phòng ngừa, đến tiếp sau phát sinh sự tình. Lý Hoàng Nhất mở miệng nói. Thế nhưng là, bọn hắn sẽ đồng ý sao? Lý Thanh Y nghĩ tới đây, trầm giọng nói. Kiếm Thanh Loan sẽ đồng ý, chỉ cần nàng đồng ý là được. Lý Hoàng Nhất trầm giọng nói. Mặt khác một chỗ, Thiên Linh Hoàng Triều. Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu phân thân trảm giết Phệ Tiên Điện đại điện chủ, Nguyên Tà Hoàng thôn Phệ Thập Vương điện thứ nhất vương, uy trấn Thuần Dương Kiếm Tông, ban thưởng 10 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Lần này cho 10 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó bắt đầu hiểu rõ, Thuần Dương Kiếm Tông bên kia phát sinh sự tình. Một lúc sau, Tô Thần sắc mặt biến hóa. Không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này một cái bẫy. Đáng tiếc kế hoạch của các ngươi không tệ, nhưng là các ngươi tính toán sai người, Trọng Lâu, không phải là các ngươi có thể tính toán, lấy lực phá đi. Chỉ là một cái Trọng Lâu phân thân, liền có lực lượng như vậy, đến tiếp sau cái này phân thân có thể hay không đạt tới tầng thứ cao hơn đâu. Tô Thần thầm nghĩ, chuyện này về sau, chỉ sợ sẽ có rất nhiều thế lực chú ý chúng ta. Nghĩ tới đây, Tô Thần khẽ chau mày. Mặc dù lần này, Trọng Lâu phân thân cho thấy nghiền ép lực lượng, nhưng là khẳng định sẽ dẫn xuất một chút biến cố. Túc chủ thủ hạ triệu hoán nhân vật Trọng Lâu bước vào Thiên Châu Thần Quân bảng thứ 9, ban thưởng 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Chỉ là thứ 9. Tô Thần đôi mắt nao nao. Đầu tiên là Thần Quân bảng xuất hiện. Nhanh như vậy đổi mới. Còn có chính là, chỉ là đem Trọng Lâu xếp tại thứ 9. Trọng Lâu phân thân bày ra thực lực, thế nhưng là nghiền ép kia Phệ Tiên Điện chủ, chấn vỡ Thuần Dương Kiếm Tông át chủ bài, nhưng lại chỉ là xếp hạng thứ 9. Còn có hắn nhớ cái kia Thập Vương Điện thứ nhất điện chủ Kim Đào xếp hạng ngay tại thứ 9, thế nhưng là kia Kim Đào không phải chết tại Nguyên Tà Hoàng trong tay sao? Dựa theo đạo lý là Nguyên Tà Hoàng xếp hạng thứ 9, Trọng Lâu hẳn là càng cao. Kia 8 người khác thực lực là mạnh hơn, vẫn là nguyên nhân khác đâu. Tô Thần trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Mặt khác một chỗ, đạo thứ nhất, một chỗ tràn ngập vô tận yêu ma khí tức dãy núi. Dãy núi chỗ sâu, đứng sừng sững lấy một tòa đen nhánh cung điện. Cung điện chỗ sâu nhất, rộng lượng vương trên ghế. Một người mặc màu đen váy dài, tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử, chính nửa nằm, màu đen váy dài đơn bạc như sa. Trắng nõn xốp giòn vai nửa lộ mà ra, thân thể yếu đuối không xương. Kia tinh tế chân dài, chính cao cao địa nhếch lên, một con tinh tế bàn tay ngay tại mình kia bóng loáng chân dài phía trên hoạt động, lộ ra vô tận vũ mị. Tại nàng phía dưới, yêu vô tà chính cung kính đứng đấy. Mặc dù vương tỏa bên trên váy đen như tử, xinh đẹp vũ mị, nhưng lại yêu vô tà đôi mắt nhưng không có chút nào khinh nhờn. Hoặc là nói không dám có chút khinh nhờn. Bởi vì nữ tử kia chính là yêu ma vương đình chi chủ. Cái kia có thể một lời quyết định hắn bỏ mình tồn tại. Ngươi nói là kia Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu lên Thần Quân bảng thứ 9, thay thế Kim Đào vị trí. Bất quá Kim Đào là chết tại Hư Lưu Thiên Thành Nguyên Tà Hoàng trong tay, kia Nguyên Tà Hoàng, vận dụng một chút đặc thù lực lượng, tiêu hao mình khí huyết thọ nguyên, cưỡng ép bộc phát, đem Kim Đào nuốt. Còn có chính là, Lý Thanh Y trở thành Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ. Yêu vô tà trong miệng tự thuật, Lý Thanh Y, yêu ma vương đình chi chủ ánh mắt hơi động một chút, đối với Lý Thanh Y nàng không rõ ràng. Yêu vô tà vội vàng giảng giải. Xem ra cái này Hư Lưu Thiên Thành vẫn là rất xem trọng cái này Tô Thần, ngươi cùng hắn tiếp xúc như thế nào. Yêu ma vương đình chi chủ mở miệng nói. Nhìn không ra cái gì đặc thù, thực lực bình thường, chỉ là khả năng địa vị đặc thù. Bất quá thuộc hạ muốn cùng cái này Tô Thần tiếp xúc một chút. Có lẽ có thể cùng hắn hợp tác, tìm kiếm Hư Lưu Thiên Thành tính toán của bọn hắn. Yêu vô tà mở miệng nói. Hợp tác không giữ quy tắc làm, không muốn làm cái gì dự định. Bọn hắn làm việc, ta xem sát phạt quả đoán, ngươi không muốn chết, cũng không cần đùa nghịch thủ đoạn. Ngươi có thể bảo hắn biết một ít chuyện, lúc trước nắm giữ nguyên thế giới một phương thế lực, chiến bại, nguyên thế giới, hoặc là Thiên Châu, sắp đứng trước đại nguy cơ. Xem bọn hắn là phản ứng gì. Yêu đình chi chủ mở miệng nói. Chương 129, Thiên Đều Vũ Quân, nghèo âm mê tổ canh thứ nhất, cầu đặt mua. Chiến bại, yêu chủ, ngươi nói là, Tử Trần Đài, Lạc Ảnh Sơn chiến bại. Bọn hắn thế nhưng là ngoại vực, địa huyền vực bá chủ thế lực, chẳng lẽ hạch tâm chi khu vực bên trong chiến đấu đã tác động đến ngoại vực? Yêu Vô Tà trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Thế thì không có, chỉ là địa huyền vực một chút thế lực ra tay mà thôi. Tử Chân Đài, Lạc Ảnh Sơn, năm đó mượn nhờ cái này nguyên tinh tiên đạo cường giả, trở thành địa huyền vực chúa tể thế lực một trong, nhưng là cuối cùng đâm lưng nguyên tinh tiên đạo cường giả, đem đưa tang, sau đó còn ở lại chỗ này Thiên Châu, thiết lập Phệ Tiên Điện, nghĩ đến miễn trừ hậu hoạn. Tự chui đầu vào giọ thủ đoạn, bây giờ bị diệt, cũng rất bình thường. Chỉ là nguyên tinh, thuộc về Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn quản khống phạm vi, bây giờ bọn hắn chiến bại, tin tưởng không lâu, cái này Thiên Châu cũng sẽ phát sinh biến động. Yêu Đình Chi Chủ mở miệng nói. Mà lại gần nhất, địa huyền vực hỗn loạn cấm địa, xuất hiện một chút biến cố, liệt hỏa tộc giống như tại kia hỗn loạn cấm địa một chỗ phát hiện cái gì, nhưng lại cho phép, tất cả mọi người dò xét, cũng không biết bọn hắn trong hồ lô bán là thuốc gì. Yêu Đình Chi Chủ nói đến đây, đôi mắt ngưng trọng. Liệt hỏa tộc những năm này, thực lực tăng vọt cấp tốc, có tin tức ngầm truyền ra, kia hỏa hoàng đã đem tự thân cảnh giới tăng lên tới thần quân đỉnh phong, một mực tại thăm dò bước vào thần vương cảnh. Chẳng lẽ là hắn phải làm những gì? Yêu Vô Tà mở miệng nói. Chuyện này, tạm thời còn tác động đến không đến chúng ta. Bất quá ta đã sai người chú ý kia hỗn loạn cấm địa tình huống. Tử Chân Đài, Lạc Ảnh Sơn chiến bại, tam đại cực địa bọn hắn khẳng định lại nhận ảnh hưởng, Thiên Châu nhân tộc thế lực tất nhiên sẽ một lần nữa tẩy bài, là chúng ta khuyết trương cơ hội, hợp tác hết thảy nhưng hợp tác đối tượng, chiếm cứ một chút địa bàn, vơ vét tài nguyên. Yêu Đình Chi Chủ mở miệng nói. Rõ. Yêu Vô Tà khom mình hành lễ, thân hình hóa thành tàn ảnh, cấp tốc biến mất tại cung điện bên trong. Đây là hắn hư thân, chân thân còn tại đạo thứ 6. Lão nương chỉ là nghĩ tại Thiên Châu an an ổn ổn tu luyện, không nghĩ tới gặp được như thế cái phá sự. Tại Yêu Vô Tà rời đi sau. Nửa năm Yêu Đình Chi Chủ trong miệng không khỏi la mắng một tiếng. Cùng vừa mới uy nghiêm, hoàn toàn đảo ngược. Chủ thượng. Ngay tại tiếng mắng của nàng vừa mới rơi xuống. Một thân ảnh từ ngoài điện đi đến, trực tiếp quỳ xuống lại. Hỗn loạn cấm địa bên kia phát sinh biến cố. Nhìn người tới, Yêu Đình Chi Chủ, thần sắc biến đổi mở miệng nói. Không có, bây giờ hỗn loạn cấm chế hết thảy bình thường, ngoại trừ một chút cấp thấp tài nguyên, còn có một số thần tinh, bất quá chỉ là phổ thông thần tinh. Thuộc hạ lần này trở về, chủ yếu là có một cái mới phát thế lực xuất hiện. Một cái tử tinh phía trên, xuất hiện một cái tên là Thiên Đô Thế Lực. Cái thế lực này cầm đầu tên là Vũ Quân, phát triển rất là cấp tốc, trên mặt đất huyền vực đã thanh danh lên cao. Người vừa tới lên tiếng nói. Thiên Đô, Vũ Quân. Yêu Đình Chi Chủ nghe vậy, khẽ chau mày. Bây giờ địa huyền vực, bá chủ thế lực, Tử Trần Đài, Lạc Ảnh Sơn chiến bại, địa vị tràn ngập nguy hiểm, thế lực khắp nơi, ngo ngoe mà động, cái này Vũ Quân. Thế nhưng là thế lực khác ném đi ra. Yêu Đình Chi Chủ trầm giọng hỏi. Hẳn không phải là, thuộc hạ từng điều tra, không có tra được đối phương cùng thế lực khác có liên quan. Mà lại nghe đồn người này bá đạo vô song, nếu như là thế lực khác lấy ra, không có bá đạo như vậy chi thế. Ngoại trừ cái này Thiên Đô bên ngoài, còn có chính là, địa huyền vực, xuất hiện một chỗ trứng trùng mê cảnh. Cái này trứng trùng mê cảnh xuất hiện thời điểm, nồng vụ bao phủ. Cách cục thần hồn, không cách nào dò xét tra lý mặt tình huống. Một số người tiến vào dò xét, chỉ có chút ít mấy người thoát đi mà ra, cái khác toàn bộ trở thành trong lúc này mê cảnh trứng trùng đồ ăn, ra người, cũng thần trí mơ hồ, trong miệng hô hào cùng âm mê xào. Người tới vẻ mặt nghiêm túc nói. Trung tộc người, bọn hắn không nên xuất hiện trên mặt đất huyền vực. Yêu Đình Chi Chủ cau mày, sau nghe được Thiên Đô, còn ngưng trọng. Xem ra đất này huyền vực, muốn phát sinh đại sự, Thiên Châu sự tình, người cũng không cần quản, tiếp tục trở về địa huyền vực, chú ý tốt tình huống bên kia. Như có tin tức, lập tức trở về, đến đây gặp ta. Yêu Đình Chi Chủ mở miệng nói. Vâng, thuộc hạ lập tức trở về địa huyền vực. Người tới lập tức nói. Cô, kia ta có phải hay không có thể cùng theo, tiến về Thái Cổ Tinh Vực. Lúc này, hai thân ảnh từ ngoài điện đi đến. Lên tiếng là Thiên Cổ Mị, một người khác thì là Liên Thành Chí bước vào nửa bước thần quân về sau, liền cùng Thiên Cổ Mị đi vào Yêu Ma Vương Đình. Thiên Cổ Mị khi tiến vào Yêu Ma Vương Đình về sau, đạt được hải lượng tài nguyên, cảnh giới cũng tăng lên tới nửa bước thần quân cấp độ. Ngươi muốn đi trước Thái Cổ Tinh Vực. Ngươi vừa mới cũng nghe đến, Địa Huyền Vực bây giờ có chút không yên ổn, cảnh giới của các ngươi chỉ là vừa mới bước vào nửa bước thần quân cấp độ, tiến vào bây giờ Địa Huyền Vực, ta sợ các ngươi gặp nguy hiểm. Yêu Đình Chi Chủ mở miệng nói. Hai người chúng ta thực lực, coi như gặp được phổ thông thần quân sơ kỳ, đều có thể chém giết. Thiên Cổ Mị trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Mặc dù nàng cùng Liên Thành Chí không có bước vào thần quân sơ kỳ, nhưng là hai người bọn họ chiến lực lại cực kỳ bất phàm. Ngươi ngược lại là tự tin. Yêu Đình Chi Chủ lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía ở một bên Liên Thành Chí. Không nghĩ tới ngắn ngủi một đoạn thời gian, ngươi liền đem tự thân lực lượng củng cố như thế ngưng thực, thật là làm cho ta kinh ngạc. Bất quá ngươi dạng này tư chất, muốn phối hợp Mỹ Nhi, vẫn là kém một chút. Yêu Đình Chi Chủ nhìn về phía Liên Thành Chí nói. Ta tuyệt đối xứng với Thiên Cổ Mị. Liên Thành Chí trầm giọng nói. Thiên Cổ Mị thân phận coi như không tầm thường, thì tính sao, hắn Liên Thành Chí sau lưng chẳng lẽ liền không có sao? Tư chất, hắn Liên Thành Chí tự nhận là tư chất của mình không thua tại bất luận kẻ nào. Lúc trước hắn đến Yêu Ma Vương Đình, kỳ thật chính là nghĩ tại Yêu Ma Vương Đình đâm xuống cái đinh. Nhưng là vừa mới nghe được, bây giờ La Hầu cùng Thiên Si Cực Nghiệp, đã tại Thái Cổ Tinh Vực, Địa Huyền Vực bộc lộ tài năng, như vậy hắn Liên Thành Chí cũng muốn tiến vào Thái Cổ Tinh Vực. Mà lại nghe nói, bây giờ Địa Huyền Vực đang đứng ở trong hỗn loạn. Là hắn cơ hội. Hắn Liên Thành Chí đồng dạng có thể trên mặt đất Huyền Vực thành tựu một phen bá nghiệp. Nghe được Liên Thành Chí trong lời nói tự tin, kia Yêu Đình Chi Chủ đôi mắt có chút ngưng tụ. Một cỗ đáng sợ địa uy áp từ thân thể của nàng phía trên phát ra. Khí tức đáng sợ dị thường, giống như là thủy triều hướng phía Liên Thành Chí ép tới. Nương theo lấy giống như thủy triều khí tức. Một đạo kinh khủng hư ảnh tại kia Yêu Đình Chi Chủ sau lưng ngưng tụ mà ra. Thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là vừa xuất hiện, liền bao phủ toàn bộ đại điện. Đặc biệt là kia hư ảnh bên trong, một đôi tinh hồng đôi mắt, dữ tợn nhìn chằm chằm Liên Thành Chí. Tiểu Di, Thiên Cổ Mị thấy thế lên tiếng. Mang nàng xuống dưới. Tại nàng lên tiếng thời điểm, Yêu Đình Chi Chủ mở miệng nói. Lúc trước xuất hiện nam tử, thân hình khẽ động, đi vào Thiên Cổ Mị trước người, một tay bắt lấy Thiên Cổ Mị bả vai. Đại tiểu thư yên tâm, chủ thượng sẽ không giết hắn. Trong lúc nói chuyện mang theo Thiên Cổ Mị xuất cung điện. Chương 130, cầm người khác tài nguyên, thành tựu chính mình bá nghiệp canh thứ HAI cầu đặt mua. Ta rất muốn biết, ngươi ở đâu ra dũng khí. Tự tin như vậy. Tại Thiên Cổ Mị bị mang đi về sau, kia Yêu Đình Chi Chủ chậm rãi đứng người lên hình, dậm chân tiến lên. Ầm ầm. Cái kia màu đen hư ảnh phía trên xuất hiện từng đạo tia chớp màu đen, thiểm điện dày đặc, nhưng lại ngưng tụ không tan. Tại đỉnh đầu nàng phía trên, rầm rầm rung động. Mà giờ khắc này, Liên Thành Chí ánh mắt ngưng tụ. Cả người hắn lông tơ đứng vững, hắn có thể cảm giác được cái này Yêu Đình Chi Chủ cường đại. Người có đôi khi, có thể tự tin, nhưng là không nên cuồng ngạo. Yêu Đình Chi Chủ nhìn về phía Liên Thành Chí, thanh âm lạnh lùng. Theo thanh âm, uy áp mạnh mẽ bắt đầu tác dụng tại Liên Thành Chí trên thân. Giang giác, Liên Thành Chí dưới chân mặt đất xuất hiện vết rách. Toàn thân run rẩy. Nhưng là hắn ánh mắt lại cực kỳ lăng lệ. Yêu Đình Chi Chủ, lai lịch của ta, ngươi hẳn là rõ ràng. Liên Thành Chí ngẩng đầu nhìn về phía Yêu Đình Chi Chủ nói. Ngoại vực thiên nhai các chủ, các ngươi thiên nhai các giống như cùng hư lưu thiên thành có quan hệ, ngươi là muốn cầm hư lưu thiên thành tới dọa ta sao? Nhưng là nơi này là Yêu Ma Vương Đình, bản tọa địa bàn. Còn có chính là, tự tin của ngươi, không thể tới từ ở hư lưu thiên thành, nói như vậy. Người càng không xứng cùng với Mị Nhi. Yêu Đình Chi Chủ tại Liên Thành Chí nâng lên thân phận lúc, càng phát lãnh lệ. Làm Thiên Cổ Mị mang về người, nàng nhất định phải hiểu rõ đối phương là ai. Liên Thành Chí nội tình nàng đã sớm rõ ràng. Bất quá những này nàng không phải rất để ý, bởi vì chỉ cần Thiên Cổ Mị nguyện ý, nàng tự nhiên ủng hộ, mà lại các nàng thiên gia nội tình không thua tại người. Ở trong mắt nàng, Liên Thành Chí chỉ có thể phụ thuộc Thiên Cổ Mị. Mà không phải Thiên Cổ Mị phụ thuộc Liên Thành Chí. Liên Thành Chí vừa mới, dã tâm rất lớn. Một cái có như thế dã tâm người, nàng là không yên lòng Thiên Cổ Mị ở bên cạnh hắn. Cũng hoài nghi Liên Thành Chí động cơ. ta liên thành trí, nhưng không có mượn nhờ Hư Lưu Thiên Thành danh hào, huống chi ta, cũng không phải đến từ Hư Lưu Thiên Thành. Liên thành trí lạnh giọng nói. Mặc dù Thiên Nhai Các một bộ phận người sẽ tiến vào Hư Lưu Thiên Thành, nhưng là hắn vẫn còn không có gia nhập trong đó. Hắn muốn đi một con đường khác. Thân mà không vì vương, hắn Liên Thành Trí không cam tâm. Oanh! Liên Thành Trí trên thân khí tức bộc phát. Kinh khủng hỏa diễm lan tràn ra, ngăn cản yêu đình chi chủ trên thân phát ra uy áp. Ta Liên Thành Trí, chính là Liên Thành Trí. Liên Thành Trí nghiêm nghị nói. Thật sự là tự đại. Oanh! Kia yêu đình chi chủ trên mặt lộ ra cười lạnh. Liền để ta đưa ngươi cái này tự đại cho dội tắt. Liên Thành Trí tự đại, để nàng rất là tức giận. Đương nhiên nàng cũng không nghĩ tới Liên Thành Trí vậy mà chặn nàng uy áp. Ầm ầm, nàng đưa tay, bàn tay ngưng tụ. Hắc phân thiểm điện ngưng tụ tại trong bàn tay hắn. Một trường hướng phía Liên Thành Trí oanh kích mà đi, một trường này lực lượng bị nàng khống chế tại thần quân sơ kỳ bình thường thần quân sơ kỳ cường giả, tại nàng dưới một kích này cũng sẽ trọng thương. Nàng muốn đem Liên Thành Trí tự tin nghiền ép. Ầm ầm, một cỗ lực lượng khổng lồ theo bàn tay rơi xuống. Liên Thành Trí lập tức giống như rơi vào bóng đêm vô tận lôi điện bên trong. Thật là lợi hại. Liên Thành Trí vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết cái này yêu đình chi chủ không có đem hết toàn lực. Bởi vì cái này yêu đình chi chủ tại thần quân trên bảng xếp hạng rất cao, thực lực tuyệt đối cường hãn. Một kích phía dưới, có như thế lực lượng không có chút nào quá đáng. Trong đôi mắt chiến ý tràn ngập. Có thể cùng cường giả như vậy, giao thủ một chút, Liên Thành Trí rất là hưng phấn. Ầm ầm, quanh thân hỏa diễm bạo dũng, giống, gầm nhẹ một tiếng, dư tợn gào thét, người như hồng hoang mãnh thú. Trong nháy mắt, thân thể bên trên ánh lửa tràn ngập, thân hình cũng trong nháy mắt cất cao. Xuất thủ yêu đình chi chủ sắc mặt nao nao, thật mạnh chiến ý. Mị nhi gia hỏa này, thật đúng là biết chọn người. Yêu đình chi chủ thầm nghĩ trong lòng, trong tay ngưng tụ lực lượng thì là càng ngày càng mạnh. Tiếp tục hoành ép mà xuống. Oanh! Chỉ là giờ khắc này. Liên Thành Trí lại tại một trường kia rơi xuống trước đó, xuất thủ trước, đấm ra một quyền. Lập tức liền nghe đến oanh một tiếng. Kia rơi xuống mang theo thiểm điện cự thủ, tại nắm đấm của hắn phía dưới, phảng phất bị xuyên thủng, tùy theo vỡ nát. Kia kinh khủng hắc ám lôi điện, bị ngọn lửa màu đỏ thắm thiêu đốt, trực tiếp đốt hết rồi. Liên Thành Trí tu hành chính là xích hỏa thần công. Bản thân liền là chí liệt chí dương chi hỏa. Tu luyện tới cực hạn, có thể đốt núi, dung biển. Ngăn lại một kích này sau. Liên Thành Trí hai con ngươi trở nên xích hồng. Thân thể bên trên hỏa diễm chi lực tiếp tục bạo dũng, đưa tay, một chưởng mà ra. Một đầu to lớn hỏa long trong tay hắn xuất hiện, hướng phía kia yêu đình chi chủ bắt tới. Yêu đình chi chủ không nghĩ tới Liên Thành Trí vậy mà đánh nát công kích của nàng. Còn tiếp tục hướng nàng công kích mà tới. Ngươi thật đúng là đủ tự đại, vậy mà ra tay với ta. Yêu đình chi chủ ánh mắt lạnh lẽo. Bàn tay vừa nhấc, một trường vỗ ra, kiêu anh kích mà đến hỏa long tại bàn tay nàng phía dưới, trực tiếp vỡ nát, hóa thành dòng năng lượng chuyển ở trong đại điện. Giữa bọn hắn lực lượng chênh lệch rất lớn. Nhưng là lúc này, Liên Thành Trí trong đôi mắt chiến ý nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như vừa mới một trường kia, bị yêu đình chi chủ đánh nát, cùng hắn không có quan hệ. Nghịch chuyển, thiên hỏa hòa mình. Liên Thành Trí khẽ quát một tiếng. Những cái kia lưu chuyển ở trong đại điện hỏa diễm nhanh chóng hướng phía hắn thân thể mà đi. Không chỉ có là hỏa diễm năng lượng liên đới lấy yêu đình chi chủ vừa mới tự thân phát ra lực lượng, đều hướng phía Liên Thành Trí mà đi. Đã xuất thủ, như vậy Liên Thành Trí nhất định phải làm cho đối phương cảm giác được hắn tự thân tiềm lực. Ầm ầm, tại cỗ lực lượng này dung nhập vào Liên Thành thể nội sát na. Toàn thân hắn chấn động, oanh, bước chân di động, thân thể dậm chân tiến lên. Một bước liền xuất hiện tại kia yêu đình chi chủ trước mặt. Sau đó chính là đấm ra một quyền. Một quyền này nhìn như đơn giản, nhưng là Liên Thành Trí lại đem hắn tự thân sở hữu lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại một quyền này phía trên. Lúc trước kia hỏa long công kích kỳ thật chính là để yêu đình chi chủ quan. Một kích này mới là trọng điểm. Lập tức bên trong đại điện, nhấc lên một trận sóng biển dâng trào, vô biên cuồng phong, hô khiếu thiên địa. Một trường kia bên trong lực lượng kinh khủng, trời long đất lở. Đứng đấy yêu đình chi chủ, vị này thần quân trên bảng cường giả sắc mặt hơi đổi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Liên Thành Chí còn có một chiêu này. Oanh! Đưa tay đấm ra một quyền. Cùng Liên Thành Chí nắm đấm đụng vào nhau. Vội vàng phía dưới, thân thể của nàng lại bị Liên Thành Chí rung chuyển, bị chấn động đến rút lui mấy bước, kém chút ngồi tại vương tọa phía trên. Sắc mặt tức giận, trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Nhưng là giờ khắc này, Liên Thành Chí lại thu hồi tự thân lực lượng. Nhìn xem Yêu Đình chi chủ mở miệng nói, yêu chủ, đây chính là tự tin của ta, ngươi thấy được. Liên Thành Chí sẽ không lại đánh xuống. Bản thân cũng không phải là đối thủ, vừa mới hắn bộc phát toàn lực, mới đưa đối phương đẩy lui, vẫn là đối phương bất ngờ không đề phòng. Nếu để cho đối phương lại ra tay, vậy hắn tuyệt đối sẽ bị đối phương trọng thương. Ngươi, Yêu Đình chi chủ lạnh lùng trong ánh mắt, mang theo tức giận. Nhưng lại không tiếp tục xuất thủ. Liên Thành Chí, ngươi muốn làm gì? Nàng nhìn về phía Liên Thành Chí trầm giọng nói. Ta Liên Thành Chí, có thành tựu bá nghiệp dã tâm cùng tiềm chất, vì cái gì không thể trên mặt đất huyền vực thành tựu bá nghiệp đâu. Các ngươi thiên gia hẳn là ủng hộ ta. Liên Thành Chí nhìn xem Yêu Đình chi chủ nói. Hư lưu thiên thành tài nguyên, hắn không cần, nhưng là cái này yêu ma thiên gia, hắn vẫn là phải bọn hắn ủng hộ. Cầm người khác tài nguyên, thành tựu mình bá nghiệp. Đây cũng là hắn cùng thiên cổ mị đến yêu ma vương đình nguyên nhân. Chương 131, vô tướng thiên tông, vô tướng lão nhân thứ ba càng cầu đặt mua. Ngươi thật đúng là tính toán khá lắm, vậy mà muốn cầm chúng ta tài nguyên, thành tựu ngươi bá nghiệp. Bất quá ngươi để cho ta nhìn thấy tiềm lực. Ta cho ngươi cơ hội như vậy. Yêu Đình chi chủ nhìn xem Liên Thành Chí nói. Ngươi cùng Mị Nhi về trước đi chuẩn bị một chút, lát nữa cùng Ô Nguyên cùng nhau đi tới Thái Cổ Tinh Vực, đến lúc đó, hắn sẽ ủng hộ ngươi. Yêu Đình chi chủ nhìn xem Liên Thành Chí nói. Đa tạ, Yêu Đình chi chủ. Liên Thành Chí có chút sau khi hành lễ, rời khỏi cung điện. Tại Liên Thành Chí rời khỏi cung điện sau. Lúc trước tiến đến Nam Tử, lần nữa trở về trong cung điện. Chủ thượng, cái này Liên Thành Chí có chút tùy tiện, hơn nữa còn là ngoại vực thiên nhai các người, ngoại vực tam đại thế lực, đều cùng hư lưu thiên thành có quan hệ, ta sợ. Kia tiến đến nam tử mở miệng nói. Kia hư lưu thiên thành, cũng chỉ là tại Thiên Châu xuất hiện, mạnh lại có thể mạnh đến chỗ nào đâu. Có lẽ bọn hắn cũng nghĩ trên mặt đất huyền vực bố cục. Cái này Liên Thành Chí là một cái dã tâm cực lớn người, hắn muốn thành tựu mình bá nghiệp. Vậy chúng ta liền phụ trợ hắn, xem hắn có thể đạt tới trình độ gì. Bất quá, người bên này chỉ là ủng hộ hắn tài nguyên, không muốn giúp hắn xuất thủ. Nếu như hắn thành, có Mị Nhi cửa này tại, đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Loạn thế xuất anh hào, có lẽ bây giờ địa huyền vực thích hợp hắn dạng này dã tâm người. Yêu Đình chi chủ mở miệng nói. Chủ thượng, đây là rất xem trọng cái này Liên Thành Chí, thế nhưng là hắn chỉ là tại nửa bước thần quân cấp độ. Nghe vậy, kia tiến đến nam tử không khỏi nói. Hắn chỉ là nửa bước thần quân, nhưng là hắn cùng ngươi một trận sinh tử, hắn sống, ngươi chết. Yêu Đình chi chủ mở miệng nói. Tiến đến nam tử thần sắc khẽ giật mình. Hắn là yêu ma vương đình tại ngoại giới nghe đồn tam đại thần quân cường giả một trong. Thực lực của hắn so với yêu vô tà còn phải mạnh hơn một chút. Mặc dù tại thần quân sơ kỳ, nhưng là bằng vào chính hắn đặc thù yêu ma thân. Tại thần quân sơ kỳ hắn tuyệt đối là ở vào đỉnh tiêm cấp độ. Nhưng là bây giờ chủ thượng lại nói, Liên Thành Chí cùng hắn một trận sinh tử, hắn chết, Liên Thành Chí sống. Đi thôi, dẫn bọn hắn tiến đến địa huyền vực. Yêu Đình chi chủ mở miệng nói. Rõ. Nam tử khom người rời khỏi. Tại nam tử rời đi sau. Yêu Đình chi chủ đôi mắt khẽ nhúc nhích. Lần này Mị Nhi lựa chọn một cái không tệ vị hôn phu, nếu như trở về gia tộc. Có lẽ là nàng trợ lực, Mị Nhi mặc dù là dòng chính trưởng nữ tử, nhưng là nàng căn cơ quá yếu. Liên Thành Chí, ngươi đừng để ta thất vọng. Mị Nhi, tiểu di có thể giúp ngươi, cũng chỉ có thể giúp ngươi những thứ này. Yêu Đình chi chủ trong miệng lẩm bẩm nói. Vừa mới nàng đều là cố ý gây nên. Đối với Liên Thành Chí bày ra dã tâm, nàng rất thưởng thức. Bất quá kia Thiên Đô Vũ Quân cùng kia cùng âm mê xào, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Yêu Đình chi chủ nói đến đây, vẻ mặt nghiêm túc. Mặt khác một chỗ, đạo thứ nhất, vô tướng thiên tông. Một tòa cung điện bên trong. Một cái nhìn qua đi liền đem Mộc lão người, chính đoan ngồi trên bồ đoàn. Lão già tóc sợi râu bạc trắng, trán đã nửa chọc, liền phát châm đều khó mà buộc lại, nhìn qua giống như cách cái chết không xa, nhưng là cái kia đôi mắt lại là vô cùng sáng tỏ. Nếu như nhận biết lão giả người, nhìn thấy lão giả, liền sẽ phát hiện. Lão giả này vô số tuế nguyệt đều là cái dạng này. Mà không có bất luận cái gì cường giả sẽ xem thường hắn. Bởi vì hắn chính là vô tướng thiên tông tông chủ, vô tướng lão nhân. Không nghĩ tới tử trần đài cùng lạc ảnh sơn đều bại. Lần này thiên châu cũng sẽ phong vân dũng động. Lão giả nhìn về phía hắn đối diện. Đối diện với hắn, đứng đấy năm đạo người mặc áo bào màu vàng thân ảnh. Cái này năm thân ảnh khí tức kinh khủng, một hít một thở ở giữa, giống như giao long thổ tức, cùng vô tướng lão nhân hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Tông chủ, bây giờ thiên châu xuất hiện một cái hư lưu thiên thành, xuất hiện rất là quỷ dị. Đầu tiên là ra tay với Thánh Hải Sơn, diệt Hắc Viêm Cung, chiếm cứ Thiên Ngự Đạo, về sau lại xuất hiện tại đạo thứ 6, diệt Ngũ Đại Hoàng Triều, gần nhất kia hư lưu thiên thành thành chủ Trọng Lâu không biết thế nào hiện thân Thuần Dương Kiếm Tông, diệt Thập Phương Điện thứ nhất Phương Kim Thái, còn chém giết Phệ Tiên Điện Tam Đại Điện Chủ. Bây giờ danh tiếng cực thịnh, mơ hồ truyền ra, muốn trở thành tứ cực một trong. Trong đó một thân ảnh mở miệng nói. Người nói chuyện, thân hình khôi ngô dị thường. Đứng ở nơi đó trên thân khí tức cuồng bạo khí tức bạo dũng, tựa như một đầu hung thú bá chủ. Chính là vô tướng thiên tông, thập đại viện một trong đình chiến viện, viện thủ, võ vạn năm. Kia kim đào thực lực thật không đơn giản, trên thân ẩn giấu đi lực lượng không ít, hắn chết tại Trọng Lâu trong tay. Nghe vậy, kia vô tướng lão nhân mở miệng nói. Hắn là chết tại hư lưu thiên thành một thần quân sơ kỳ cường giả nguyên tà hoàng trong tay, kia nguyên tà hoàng bộc phát tiềm năng của mình. Khí huyết, đem tự thân lực lượng tăng lên tới thần quân đỉnh phong, nuốt kia kim đào. Đáng tiếc, kia kim đào nếu như bị chúng ta nuốt, tất nhiên sẽ trợ lực chúng ta, để chúng ta thực lực tiến thêm một bước. Song đầu kim hống. Một người khác mở miệng, trong thanh âm mang theo thở dài. Người này thân hình đồng dạng khôi ngô, làn da phía trên kim quang lấp lóe, đôi mắt càng là hiện ra kim sắc. Vô tướng thiên tông, thập đại viện một trong, mãng hoang viện, viện thủ. Không quá các. Tông chủ, ta cho là chúng ta hiện tại có thể xuất thủ cầm xuống Thập Vương Điện. Thập Vương Điện, Kim Đào, Bát Tí Ác Long, Hư Vương, Thương Vô Trọng, Mười Vương đi thứ tư, đã không đáng để lo. Bây giờ Thiên Châu sắp loạn, chúng ta hẳn là xuất thủ. Lần này nói chuyện chính là một cái hai vai rộng lớn, sắc mặt nam tử như ngọc. Nam tử trên thân toát ra khí chất rất là phức tạp. Bá đạo mãnh liệt bên trong. Lại phù hợp một cỗ nho nhã khí tức. Nhân vật như vậy bình thường đều là như thế này hình dung. Chỉ thế chi năng thần, loạn thế chi kiêu hùng. Trong lúc nói chuyện, trong ánh mắt bắn ra một cỗ long hổ đồng dạng quang mang. Vô tướng thiên tông, khuyết thiên viện, trời quyết tử. Đúng vậy, ta cũng cho rằng như vậy. Nói chuyện lúc trước, đình chiến viện viện thủ, võ vạn năm phụ họa nói. Bây giờ lúc trước thống lĩnh nguyên tinh hai đại bá chủ thế lực chiến bại, như vậy nguyên tinh căn bản là không có cách bận tâm, hoặc là không có năng lực bận tâm. Nguyên tinh, Thiên Châu làm trọng. Lúc này, nếu như bọn hắn cầm xuống Thập Vương Điện. Chuyện này đối với bọn hắn vô tướng Thiên Tông tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Chúng ta động thủ, vậy coi như sẽ lật tung đạo thứ nhất. Thiên Châu cũng sẽ tùy theo hỗn loạn lên. Trong năm người, một người mở miệng nói. Thanh âm người này trầm thấp, trên trán lộ ra vẻ u sầu. Vương Thái Hòa, bây giờ bộ dạng này, không phải chúng ta lật tung, chính là những người khác lật tung, huống chi đối hung thú nhất tộc xuất thủ, vì sao không thể đâu. Lúc trước lên tiếng mãng hoang viện viện thủ, không quá các lên tiếng nói. Hung thú, tại Thiên Châu căn cơ yếu nhất, càng là nhân tộc ta chi địch, bắt lấy bọn hắn, tất nhiên lớn mạnh ta vô tướng Thiên Tông thanh thế. Còn có chiếm cứ hung thú Thập Vương Điện tài nguyên, giết chết còn lại 6 vương, rút ra trên người bọn họ huyết mạch, chúng ta lực lượng sẽ tiến thêm một bước, như vậy cũng có thể ứng phó sau đó đại nguy cơ. Có một người mở miệng nói. Trong 5 người 4 người đồng ý xuất thủ. Bọn hắn trong lúc nhất thời ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn vô tướng lão nhân. Vô tướng thiên công hết thảy quyết định, đều lấy vô tướng lão nhân làm chủ. Chương 132, C. Hồng Nguyên muốn lập công, Thập Vương Điện Ngũ Vương làm lễ canh 4 cầu đặt mua. Các người đây là làm xong giao chiến chuẩn bị sao? Vô tướng lão nhân ánh mắt buông thõng, thanh âm rất bình tĩnh nói. Giao chiến, thập phương điện còn lại mấy người, căn bản cũng không đủ vi lự. Mãng hoang viện viện thủ không quá các mở miệng nói. Tông chủ nói không phải cùng thập vương điện giao thủ, mà là cùng hư lưu thiên thành, thập vương điện, tứ vương cái chết, đều cùng hư lưu thiên thành có quan hệ. Chẳng lẽ các ngươi không cho rằng cái này hư lưu thiên thành muốn đi vào đạo thứ nhất sao? Thập vương điện chính là bọn hắn cho mình lựa chọn trụ sở. Lúc trước lên tiếng phản đối vương Thái Hòa mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, bốn người khác yên lặng. Thế nhưng là cái này đến miệng thịt, chẳng lẽ cứ như vậy nhường? Chúng ta cầm xuống thập vương điện, chúng ta chẳng lẽ không thể chỉ là cầm xuống thập vương điện tài nguyên, mà không chiếm cứ thập vương điện, dạng này đưa cho bọn họ, cũng có thể chắn miệng của bọn hắn. Trời quyết tử mở miệng nói. Kia trọng lâu thực lực, các ngươi có xác định sao? Vô tướng lão nhân lúc này mở miệng nói. Thực lực rất mạnh, bộc phát chiến lực, khả năng đạt tới thần quân đỉnh phong. Vương Thái Hòa lên tiếng nói. Hắn một mực rất tỉnh táo, cũng đối hư lưu thiên thành làm rất nhiều điều tra, cho nên lúc trước mới phản bác ra tay với thập vương điện. Thiên Châu biến cố, chậm một bước, hoặc là liền từng bước chậm. Chúng ta không động thủ, thế lực khác cũng sẽ động thủ, có lẽ tốc độ bọn họ không thể so với chúng ta chậm. Thái Hòa lưu lại, các ngươi bốn người, dẫn binh tiến về thập vương điện. Nhìn xem có thể hay không vượt lên trước một bước đi. Vô tướng lão nhân mở miệng nói. Rõ. Bốn người lĩnh mệnh khom người rời đi. Chỉ còn lại kia Vương Thái Hòa chờ đợi lão giả phân phó. Thiên thần kiếm sơn, thần kiếm đài mở ra, người mang theo kiếm viện đệ tử, tiến về thiên thần kiếm sơn, nhìn xem có thể hay không tại kia kiếm thần đài bên trên lưu danh, cầm tới thiên kiếm thần vực danh ngạch. Kiếm thần đài kết thúc, để những đệ tử kia liền lưu tại đạo thứ tư thiên kiếm thần sơn, tại thiên kiếm thần sơn, thành lập kiếm viện. Vô tướng lão nhân nhìn xem Vương Thái Hòa mở miệng nói. Tông chủ, đây là... Vương Thái Hòa giống như minh bạch vô tướng ý của ông lão. Thiên Châu nếu như biến động, cũng chỉ là phía trước thập biến động, đặc biệt là năm vị trí đầu đạo, chúng ta nhất định phải đều muốn bố cục. Còn có thông chi trời biết viện, để bọn hắn chú ý một chút cái khác lưỡng cực thế lực động tính, nếu như biến cố lập tức báo cáo. Còn lại các viện viện thủ, người cũng thông chi bọn hắn mau chóng trở về vô tướng Thiên Tông. Lão giả nói xong nhắm mắt lại. Vương Thái Hòa thấy thế khom người thối lui ra khỏi đại điện. Mặt khác một chỗ, thập vương điện, một chỗ đại điện bên trong. Nơi này là thập vương điện 10 vương, trước kia hội nghị nơi ở. 10 cái kim loại chỗ ngồi, hiện ra hình tròn. Chỉ là bây giờ 10 cái trên ghế ngồi chỉ có 6 người. Hung thú tính tính cộng nguyên ngay tại trong đó. Thứ nhất vương, hư vương, bát tí ác long, thương vô trọng bỏ mình, bây giờ chúng ta thập vương điện đến sinh tử tồn vong thời khắc, các ngươi như thế nào nhìn? Một người trong đó mở miệng nói. Người này trường bào màu đen, lộ ra làn da phía trên có màu nâu lân giáp, có được thượng cổ hung thú ngạc huyết mạch. Thực lực của hắn, tại bát tí ác long phía dưới. Thực lực tổng hợp bài danh thứ ba, cho nên hắn đến chủ đạo chuyện này. Thứ nhất vương bỏ mình. Như vậy thập vương điện cũng chỉ còn trên danh nghĩa, cũng liền không cần tại, địa huyền vực bên kia phát sinh biến cố, đã trở nên hỗn loạn, ta cho là chúng ta hiện tại hẳn là rời đi Thiên Châu tiến về địa huyền vực. Cái này hỗn loạn thời kỳ, chúng ta tùy tiện đầu nhập vào một cái thế lực, liền có thể đạt được không ít tài nguyên, làm gì lưu tại Thiên Châu đâu. Thiên Châu ba cấp, sẽ không bỏ qua đối với chúng ta như vậy cơ hội xuất thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.